Ngự thú sư mạnh nhất, chương 234, lẻn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi các nàng được ăn no vài bữa, tất cả đều là thức ăn miên hoa đường săn được Tiểu Lam đến xử lý, ngoan ngoãn như một tiểu nương tử, quả thực khiến Nghệ Nhàn nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau cùng Nghệ Nhàn phải tự mình nêm nếm thức ăn cho các nàng, mỗi người đều vô cùng thỏa mãn. Co tới khi đến gần Ngân Nguyệt Thành, Tầm tiểu thư, Hoan ẩm hồi ra. Tại sao lại là ngươi? Nghệ Nhàn khó nhịn được chán ghét, nhất là khi nhìn thấy đối phương vừa xuất hiện, đám gia hỏa sau lưng khiến nàng vui vẻ cũng im lặng, dường như rất sợ hãi vị Tuyên Di trước mặt này. Tuyên Di cũng không nổi giận, biết tiểu thư quay về, lão nô cố ý chờ ở đây, mời. Nghệ Nhàn vốn định ở trong thành hỏi thăm vài chuyện về Tạ gia mà mọi người không muốn biết, không ngờ vừa vào thành đã gặp người ôm cây đợi thỏ, khó tránh khỏi không vui. Nhưng nghĩ lại, đã đến đây rồi thì yên tâm thôi. Dẫn đường, ánh mắt Tuyên Di dừng lại trên người Lam Đồng vài giây, cũng không hỏi nhiều liền đưa các nàng về Tạ phủ. Nghệ Nhàn cảm giác rõ ràng đám người kia khi đến gần đô thành, cũng đã lẫn vào đám người khác, rất nhanh bên tai không còn tiếng họ đùa giỡn nói chuyện. Sau đó, những con rối nằm vùng cũng biến mất, xem ra, đã bị phát hiện, cũng không quá ngu ngốc. Tạ phủ rất lớn, sự nguy nga lộng lẫy có thể dùng từ xa xỉ để hình dung, liếc một cái đã nhìn thấy đống đá bảy màu tỏa năng luôn trên núi giả, khắp nơi đều có. Dường như được người tùy ý để đây trang trí, Nghệ Nhàn một đường đi đến, ngẩng đầu nhìn nhiều lần. Loại đá năng lượng này đối với nhân tộc vô cùng quý trọng, nhất là thương hội Tề gia thực vất vả mới mở được con đường. Mậu dịch, với thú nhân tộc mỗi lần giao dịch cùng đám bỉ mông còn phải mặc cả. Mà pháp trận lớn nhỏ Tề vận bày ra, đều dựa vào thứ đồ chơi này chống đỡ. Không lẽ, trong ngọn núi này giấu huyền cơ gì? Tuyên Di, Tam tiểu thư, lão thái gia chưa trở về, chờ hắn về chắc chắn sẽ triệu kiến ngươi, còn những người khác. Ngươi cứ yên tâm ở lại trong Bích Lạc viện nghỉ ngơi cho tốt, cần bất cứ điều gì thì cứ lắc chuông. Những người khác, Nghệ Nhàn cũng không muốn nhìn người gờ yêu tà ết Lam Đồng trước mặt này, liền vội vàng khoát tay đuổi người đi. Bích Lạc viện rất lớn, có chừng 5-6 phòng. Ngoài mỗi phòng đều có một cái chuông, nhìn qua tựa như trang trí, gió thổi qua chuông này cũng không vang lên âm thanh. Nàng nghiên cứu một chút, phát hiện chuông này hoàn toàn dựa vào linh lực mới vang ra âm thanh. Miên hoa đường, Tiểu Lam, hai ngươi không thể chạy loạn khắp nơi. Chi, hai tiểu gia hỏa vừa đến một nơi xa lạ, biểu hiện càng hưng phấn, thuận tay liền đi sờ mó lung tung, bị Nghệ Nhàn gọi lại liền chớp mắt nhìn nàng, dáng vẻ đặc biệt vô tội. Nghệ Nhàn, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở nhà này. Miên hoa đường cùng Tiểu Lam liếc nhau một cái ủ rũ cúi đầu mò mẫm cái đình viện này, đối với hai tiểu gia hỏa sống nơi núi giã đã quan, cái đình viện này quá nhỏ bé, chỉ một nén nhang đã sờ mó xong xuôi. Điều duy nhất khiến các nàng ngạc nhiên chính là trong đình viện còn có một hồ nước nhỏ, trong hồ nước có vài cây sen, đang nở rộ tươi tốt. Miên hoa đường, Nghệ Nhàn, chơi không vui, chúng ta quay về tìm đại sư tỷ đi. Tiểu Lam sờ cái bụng nhỏ xẹp xẹp của mình. Nương, đói bụng, Nghệ Nhàn, Lam Đồng nhìn qua 5 căn phòng, cuối cùng chọn phòng ở giữa, một trái một phải xách hai tiểu gia hỏa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghệ Nhàn dùng linh lực đánh chuông, tạm thời giải quyết vấn đề no ấm. Ngân Bảo đại nhân lại đào cái động để chứa nàng, nhân lúc các nàng đang ăn quay về mở thêm mấy chỗ, còn gọi thêm một đám chuột tiểu đệ. Nghệ Nhàn, dưới lòng đất có một đường có thể nối thẳng ra ngoài thành. Nghệ Nhàn nhìn hai tiểu gia hỏa đã no nê. Dẫn các nàng đi đào đường hầm cùng đi, đào thêm mấy cách ngày nào đó cần dùng. Vừa nghe đào hầm, Tiểu Lam vô cùng hưng phấn, lúc này biến thú hành bắt đầu biểu diễn kỹ năng đào hầm, phập phập phập đào ra một cái hố sâu 1 mét, tốc độ cùng sức lực cũng tăng lên, xem ra nửa năm qua cũng coi như rèn luyện một phen. Bất quá nháy mắt Nghệ Nhàn dậm chân một cái liền lấp hố. Đổi một chỗ bí mật một chút đào, chỉ được lặng lẽ, không để người khác phát hiện. Ba tiểu gia hỏa nhìn cũng hiểu, chăm chỉ đi đào hầm. Nghệ Nhàn bảo Lam Đồng đem hố lấp thành như cũ, sau đó ngồi xếp bằng dành thời gian tu luyện cho đến khi ngoài phòng truyền đến tiếng vang nhỏ, vô cùng nhỏ. Nếu là bình thường, nhất định sẽ không có người chú ý đến. Chỉ trách trong phòng vắng vẻ không tiếng động, hai người đều đang minh tưởng cực hạn, cả hô hấp cũng vô cùng nhẹ. Rào rào, hai người cùng mở mắt ra, nhìn nhau. Nghệ Nhàn suy đoán ra tay, đả thần tiên vung ra, cái hồ nhỏ nước văng tung tóe, một tiểu người cắp bị lôi đánh văng ra, giữa không trung còn dãy đạch đạch một cái, kết quả vóc người béo ú mất sức còn cố gắng nặng nề chui vào hồ nước sôi trào. Ngao ngao ngao, thủ hạ lưu tình, thứ đồ chơi gì đây? Nghệ Nhàn nhìn thấy thủy linh huyễn thú không nhận vào đột nhiên xông vào Bích Lạc viện cũng có thể là thủ đoạn thăm dò của Tạ gia. Cho dù là thế nào, dưới cái nhìn của nàng thì không nhận vào, hơn nữa thủ đoạn vô cùng vụng về, nhất định là Chịu chết, cá nhỏ béo ú biến thành một tiểu hài tử cao chừng 1m6, đang còn bị lôi linh thanh tẩy, âm thanh kêu gào thảm thiết. Thủ hạ Lưu, Lưu Tình a. Nghệ Nhàn thuận tay vung lên, đả thần tiên lần nữa đem hắn trong hồ nước đục vớt lên. Hắn còn thuận thế nhảy đạch đạch dưới đất muốn làm cá thoát cạn. Từ Nhật Chiếu Quốc một đường theo đến đây, các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định a. Tiểu hài vừa nghe Nghệ Nhàn nói vậy, liền nhảy dựng lên, suýt chút lại trốn được. Cũng may Lam Đồng nhanh tay lẹ mắt lần nữa bắt hắn đến trước mặt Nghệ Nhàn, còn ngửi một cái. Đúng là hải tộc, Nghệ Nhàn, thủy linh huyễn thú nhất tộc, linh căn cũng không hợp nhau, khế ước cũng không có công dụng. Không bằng, chúng ta cứ nướng đi a, đã lâu ta chưa ăn cá nướng. Vừa dứt lời tiểu hài vừa nhảy nhót đã quỳ cái rụp trước mặt Nghệ Nhàn, đầu dạp xuống đất. Đừng ăn ta nói, chúng ta theo người kỳ thực là ý của Tử lão đại, nói ngươi có thể giúp chúng ta. Nghệ Nhàn sờ cằm một cái, Tử lão đại, họ Tử rất ít, riêng gọi là lão đại càng ít, bên cạnh Nghệ Nhàn chỉ có một người tự xưng như vậy, xưng bá Thanh Sơn Tông không nói, không ngờ sau lưng còn có một đàn huyễn thú biến hình người. Tiểu hài tử bị Nghệ Nhàn dọa, không dám nói láo, liền bla bla kể lại toàn bộ. Thì ra trước khi Nghệ Nhàn rơi vào ý thức hải của thần cốt tiền bối, đại sư thì vừa ngăn lại đám nửa người nửa thú, liền triệu tập nhóm huyễn thú này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Nhàn lại tưởng Miên Hoa Đường kéo cừu hận với đám huyễn thú, dĩ nhiên, trong đó có nhân cấp huyễn thú rồi huyễn thú thực giả lẫn lộn với nhau, cũng không biết có bao nhiêu người phát hiện, chỉ cần có sức chiến đấu chặn lại đám kia là được. Xấu chính là khi đó Tạ Gia nghe nói Thiên Lan Sơn xuất hiện Phượng Hoàng, liền phái người đến cửa bắt. Kết quả Phượng Hoàng niết bàn sức chiến đấu châu bò Yến Sương còn có sư phụ cùng các sư thì muội bên cạnh giúp đỡ. Người Tạ Gia đi săn cũng không được gì, đến cả cọng lông Phượng Hoàng cũng không chạm đến được, quay về làm việc khác, nhân lúc hỗn loạn liền bắt hai huyễn thú mang về. Một trong đó là thủy linh huyễn thú, theo lời nói của tiểu hài này tuy không phải thủy linh huyễn thú nhất tộc nhưng vẫn phải cứu. Đám huyễn thú này đuổi theo người Tạ Gia một đường, dĩ nhiên cũng không nghĩ được cách nào cứu đồng loại ra, suýt chút còn mất thêm hai người nữa, sau khi ý thức được chết lệch địch ta, liền đi tìm Tử Hàn lão đại thương lượng. Nghệ Nhàn, đây đại khái là đại sư thì biết nàng phải về Tạ Gia cũng là nguyên do sẽ thủ hạ Lưu Tình. Muốn cướp huyễn thú trong tay Tạ Gia có chút khó. Huống chi nàng cùng hai huyễn thú không có cùng thuộc tính linh căn, đến cả mượn cơ muốn khế ước cũng không thực hiện được chứ đừng nói là bị dọa sợ mà bỏ chạy. Thủy linh tộc các ngươi chỉ phái mấy tên ngốc này đến đây thôi sao? Không sợ bị biến thành đầu cá hấp tiêu cay sao? Đừng ta không thể ăn, ta da dày thịt béo, nhai lại mỏi răng. Tiểu hài tử sơ chết dưới đả thần tiên trong tay Nghệ Nhàn, vừa rồi còn có cảm giác bị điện giật trong nước, toàn thân còn đang tê dại, đây chính là phiên bản Tử lão đại 2. Không a, hắn vô cùng kính nể nhìn Nghệ Nhàn, Tử lão đại nói, ngươi sẽ thủ hạ Lưu Tình với tiểu hài tử. Cố ý, nhất định là cố ý. Nghệ Nhàn cắn răng, hừ, đúng là ra đề khó cho ta a, nhưng bản thân đang mang thai, trong nhà còn có mấy tiểu gia hỏa, Nghệ Nhàn đối với huyễn thú bộ dạng tiểu hài tử đích thực là không thể hạ sát thủ. Thỉnh thoảng nghĩ đến Tích Đức còn phải nhìn mặt mũi mấy đứa nhỏ nhà mình. Lam Đồng cũng không yên tâm, cũng không biết thực hay giả, trước chói hắn lại, đừng để hắn chạy. Hải tộc này, khi có nước thì chạy rất nhanh, có muốn bắt cũng không được. Nghệ Nhàn giơ hai tay tán thành, lại có chút nhớ nhà, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Chói đem về phòng đi, đến khi đói bụng, có thể làm cá hấp cách thủy ăn. Tiểu hài tử, hu, hai người thực hung tàn. Nghệ Nhàn bên này vừa đem tiểu quỷ chói thành một đoàn, bao tiểu gia hỏa nhóm Miên Hoa Đường liền nhô đầu lên, ánh mắt đều nhìn về cái tên đang gào thảm thiết. Ngân Bảo đại nhân lôi kéo, Miên Hoa Đường giơ tay lên, Nghệ Nhàn lúc này mới nhìn thấy ba tiểu gia hỏa các nàng đang dùng tơ nhện kéo một hài tử đầu còn lớn hơn các nàng, đứa nhỏ kia bẩn thỉu tựa như lăn trong bùn ra, chỉ có mỗi đôi mắt sáng sửa. Chật xem ra còn tỉnh táo, Nghệ Nhàn, đây là cái gì? Ngân Bảo đại nhân gãi đầu một cái. Đây là địch đến dò hỏi chúng ta, khá là ngu ngốc bị chúng ta bắt được. Miên Hoa Đường gật đầu, lại túm tơ nhện trên cổ tay kéo Tiểu Lam cố sức lôi tiểu hài tử này dưới động ra ngoài, rất nhanh, đứa nhỏ nì vừa lên thì liền có đứa nữa được kéo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ vậy, dưới cái nhìn tròn xoe miệng đơ của Nghệ Nhàn và Lam Đồng, ba tiểu gia hỏa bắt được ba tên địch thám thính, nhìn qua còn cao hơn Miên Hoa Đường các nàng. Bốn tiểu hài quen biết nhau, bị trói thành một cục vẫn còn không ngừng mở miệng nói chuyện với nhau. Sao ngươi lại bị bắt, không phải tự xưng là tốc độ vương trong nước sao, chỉ cần vào nước ai cũng không bắt được ngươi a, không phải ngươi cũng tự xưng là tốc độ vương trên đất bằng sao, cũng như hắn bị ba tiểu hài các nàng bắt được. Ta chỉ là, không cẩn thận, phải không cẩn thận rớt xuống hố. Ai kêu các nàng đào hố to như vậy, cương nhiên bên trong còn có lối rẽ, chúng ta bị các nàng kéo một cái liền rơi hết vào trong. Thông đạo dưới lòng đất vô cùng nhỏ hẹp, biến thân không được, hình thể quá to sẽ bít lối, không biến thân với hình thể này bọn họ không thể thi triển được, cái động này hoàn toàn khiến bọn họ bị kẹt lại. Ngươi một lời ta một lời, bốn người này hoàn toàn không thèm nhìn rõ là người lớn hai hài tử bắt mình, cứ vậy mà nháo lên. Nghệ Nhàn xoa đầu, nghe cãi nhau đến đau đầu, cảm giác đại sư thì lại kiếm việc cho nàng rồi, nàng thuận tay phóng ra một cái lôi linh, lôi pinh bị áp xúc tận cùng, đùng một cái tản ra ánh quang nguy hiểm, bốn hài tử vừa nhìn thấy ánh sáng liền ngậm miệng. Sao vậy, sao ngừng cãi rồi a, cãi thua là chúng ta dùng lửa nướng a, Miên Hoa Đường cùng Tiểu Lam vừa nghe, ánh mắt liền dò xét bốn tiểu hài kia, thỉnh thoảng còn nhào lên người một cái, cố gắng thông qua mùi phán định bọn họ là thức ăn nào. Tiểu Lam chẹp miệng một cái, nhìn chằm chằm con cá béo chảy nước miếng. Nương, chiên cá nhỏ này, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đến a, cá chích kho, cá miếng hấp cách thủy, cá nhỏ chiên giòn, cá nương a, cách trương.